Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 917. Sau khi ngài Sada tỉnh ngủ sẽ tự đi tìm cô Tình Doãn thôi. Trong nháy mắt, một cảm giác tức giận do bị nhục nhã, bị khinh thị bừng lên trong lòng Ôn Tình Noãn. Nhưng cô ta vẫn cố mà nhịn xuống. Cô ta nheo mắt, ở chỗ người khác không phát hiện ra. Ôn Tình Noãn lén siết chặt nắm đấm. Trong mắt bao trùm nỗi hận. Lương Tiểu Ý, đều do cô hại tôi. Sau khi chuyện ngày ấy kết thúc, mọi chuyện trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó một hôm. Một người bạn không ngờ đến đột nhiên xuất hiện ở nhà bọn họ. Reng reng reng reng, Lục Trầm như một con công làm trò. Trước tiên anh ta bước vào cửa nhà Tô Lương Mặc, sau đó nghiêng người nhường ra một con đường. Lady Lương Mập, mau nhìn xem tôi mời ai đến đây này. Mập, tớ trở về rồi. Người đứng ngoài cửa chính là Thẩm Quân Hoa. Lương Tiểu Ý lặng người mất một lúc. Nhìn bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ ngoài cửa, khóe mắt hiện lên ánh nước nhạt nhòa. Ôi, cậu đừng khóc mà. Tô Lương Mặc vội vàng nhét hộp quà đang cầm trong tay cho Lục Trầm. Còn bản thân nhanh chóng chạy vào ôm lấy Lương Tiểu Ý. Tiểu Ý, cậu đừng khóc. Tớ nhớ ngày trước cậu có dễ xúc động khóc nhè thế. Này đâu nhỉ, tình trạng bây giờ của cậu giống như người phụ nữ trong bộ phim ngày trước hay xem đó. Nói một hồi, Thẩm Quân Hoa đột nhiên tắt tiếng. Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống đất. Ngay cả tiếng thở ồ ồ của Thẩm Quân Hoa cũng có thể nghe thấy. Tiểu Ý, cái kia của cậu đúng lịch không? Thẩm Quân Hoa tiến gần chỗ Lương Tiểu Ý nhỏ giọng hỏi. Dù gì trong phòng vẫn đang có mấy người đàn ông nữa. Loại chuyện thế này mà thảo luận trước mặt mấy tên đàn ông thì không hay lắm. Nhưng Thẩm Quân Hoa thật sự rất nóng lòng. Không thể đợi đến khi kéo Lương Tiểu Ý lên phòng ngủ hỏi chuyện cho rõ. Chỉ đành dán sát đến bên tai của Lương Tiểu Ý hỏi nhỏ. Nhưng Thẩm Quân Hoa lại không biết. Trong phòng này có những người đang dựng thẳng mấy đôi tai lên tập trung nghe trộm. Cái kia của tớ vẫn đúng ngày mà. Hai ngày trước mới đến. Lương Tiểu Ý cũng nhỏ giọng trả lời. Cậu nghĩ tớ có thai à? Không giống như tưởng tượng của cậu đớ. Chuyện này vẫn đừng lên quá chủ quan. Tớ nghe có người nói. Trong một vài trường hợp dù có thai vẫn xuất hiện gì kia đấy. Buổi chiều tớ đi bệnh viện cùng cậu nhé. Á, Lương Tiểu Ý liếc mắt nhìn Thẩm Quân Hoa. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Thẩm Quân Hoa lại tưởng Lương Tiểu Ý không muốn đi liền nhướng đôi mày tràn đầy quyến rũ nhưng vẫn vô cùng sắc sảo của mình lên. Sao nào? Cậu không muốn đi phải không? Không phải không phải. Lương Tiểu Ý vội vàng xua tay. Quân Hoa, tớ thấy mình tớ đi là được rồi. Nếu không trên báo ngày mai có tin. Diễn viên xuất sắc nhất Thẩm Quân Hoa cùng trợ lý lén lút vào khoa phụ sản của bệnh viện. Nghỉ ngờ là đã mang thai mất. Lương Mập kia, cậu trở nên xấu xa rồi. Đâu có đâu. Lương Tiểu Ý nâm tay Thẩm Quân Hoa. Đợi chút nữa tớ qua tiêm thuốc mua que thử thai là được. Cứ thử xem kết quả thế nào đã. Còn nữa, chuyện mà chưa chắc chắn như này cậu đừng nói ra đấy nhé. Lại học được tính cảm giam lại lườm cho Lục Trầm một cái. Anh với Tô Lương Mặc nói chuyện của đàn ông các anh đi. Em lâu lầm rồi không được gặp Tiểu Ý, bọn em ra quán cà phê trò chuyện. Sau đó lại nhìn qua hai anh em sinh đôi đứng bên cạnh. Hai đứa nhóc thối, đây là buổi hẹn của các cô gái. Hai đứa không cần bám theo đâu. Cô ấy thân với hai đứa nhóc này làm rồi. Tuy bận quay phim mà đến giờ mới được gặp nhau nhưng vẫn thường xuyên gọi video cho Lương Tiểu Ý. Cũng coi như là nhóm bạn trên mạng rất thân quen với nhau. Lương Tiểu Ý nhìn sang Tô Lương Mặc, cười cười với anh. Tô Lương Mặc nhỏ giọng đáp lại cô. Ừ, để chú Lý lái xe đưa hai người đi. Sau đó anh lại nhìn sang Thẩm Quân Hoa. Bảo vệ cô ấy cẩn thận. Đừng đi đến mấy chỗ đông người. Cách Trương.